Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1143 người một thất. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1140 nếu không phải bởi vì này khảo hạch thực nghiêm túc. Lão tử thiếu chút nữa cho rằng các ngươi cố ý chỉnh ta, Ngọc Ly lắc đầu. Than nhẹ, thật là ngàn năm khó gặp, cũng chỉ ở ngươi nơi này xuất hiện quá, ngạch, ngươi lời này có ý tứ. Gì? Đại Ly nheo lại mắt. Đang muốn nói cái gì? Ngọc Ly cười tới một câu. Này trận pháp là hợp lại cô nương thiết kế, sau đó danh kiếm lập tức nhìn đến vốn dĩ tính toán mở. Ra miệng pháo hình thức quân công tử lập tức ngoan ngoãn đến nói. Cách phách đúng không? Ta liền qua đi. Danh kiếm ngươi ngốc nơi này, ta qua đi. Ngươi lưu lại, danh kiếm cảm thấy đi cách phách gì đó. Đại Ly không phải đến đối mặt hai cái nam. Nhân. Chỉ là danh kiếm thân mình mới vừa chợt lóe. Người nào đó tốc độ so nàng mau. Một cái chân dài hoành môn. Che ở nàng trước người. Khoanh tay trước ngực. Chiều danh kiếm nhướng mày. Ta ở không đêm lâu một tháng xem qua không dưới 300 chàng sống đông cung. Mỗi chàng bình quân hai cái nam nhân. Cho nên nam nhân ở trong mắt ta liền cùng một cây dưa chuột không sai biệt lắm. Một xe dưa chuột ta xem qua. Còn để ý hai căn dưa chuột. Lời này lực sát thương có chút đại. Mặc kệ là Ngọc Ly. Ngự nhiên vẫn là Lam Khoa cũng hoặc là danh kiếm đều nháy mắt Sparta. Kết quả chính là xem qua vô số. Sống đông cung người nào đó gõ cửa sau. Kéo ra cách vách môn. Mở đầu liền tới một câu. Hai vị, thực xin lỗi. Các ngươi cách vách, cũng chính là chúng ta chỗ đó không cẩn thận ra trục trặc. Cho nên yêu cầu tới các ngươi nơi này mượn hạ. Nếu các ngươi không giới, còn chưa nói Đại Ly liền thấy được đằng trước hai người mặt đệ nhất. Khuôn mặt nhìn đến thời điểm, nàng phản ứng còn tính bình tĩnh. Đệ nhị khuôn mặt nháy mắt Sparta, ngạch nàng có thể quay đầu trở về tên kiếm lại đây sao, quỷ. Kiếm sầu tuyệt đối là không nghĩ tới ở bọn họ tính toán bắt đầu thí nghiệm thời điểm sẽ có một người gõ cửa. Sau đó môn lôi kéo khai, thấy được Đại Ly, nữ nhân này tới làm gì? Nàng không phải cùng danh kiếm cùng nhau. Quỷ kiếm sầu kia một khắc biểu tình là buông lỏng. Sau đó lại, quỷ kiếm sầu. Yến luật đúng không? Các ngươi hai vị muốn ủy khuất hạ. Quân tử Ly cũng đến ở cái này ao thí nghiệm, ngự nhiên tiến vào nói hạ. Sau đó nhìn quỷ kiếm sầu hai người, đương nhiên. Các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Ta lại mang theo nàng đi mặt khác ao cùng những người khác cùng nhau hảo, ta tùy tiện, quỷ kiếm. Sầu đáp lại thật sự mau, lại rất lạnh nhạt như vậy. Ngự nhiên nhìn về phía một bên Yến Luật không thấy Đại Ly. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ cũng không để ý kia quân tử Ly. Ngươi liền ở chỗ này lạp. Ngự nhiên thực mau rời đi, sau đó, ba người hai mặt nhìn nhau, ngạch. Các ngươi hai vị cùng nhau đâu? Thật tốt, Đại Ly thập phần khách khí đến nói, loại này khách khí tuyệt bức là bởi vì Yến Luật đi, bất. Quá này ngữ khí như thế nào nghe tới như vậy, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau đâu. Quỷ kiếm sầu nhìn Yến Luật liếc mắt một cái. Nàng nhận được người này. Không thể nói bí mật. Trầm mặc chung, Yến Luật bỗng nhiên nói. Bắt đầu đi, người cái thứ nhất ngạch. Cùng ta nói. Đại Ly sửng sốt. Lập tức khách khí nói, không cần không cần, ta cuối cùng hảo, các ngươi trước Yến Luật, ta không thói quen ở người khác trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Hoàn thành khảo hạch người rời đi là được, lời này nói giống như ta liền thích ở người khác trước. Mặt cởi quần áo dường như, Đại Ly trong lòng phun táo. Ngoài miệng lại cũng không dám cùng người này đối nghịch, gần nhất là chính mình là ăn nhờ ở đậu. Thứ hai thằng nhãi này vũ lực quá cường. Trước mắt không tư bản chống lại a, như vậy a. Kia chỉ có thể ta trước. Có không các ngươi hai vị xa một chút lảng tránh. Ngạch, ta cũng không thói quen ở người khác trước mặt, ta trước đi. Yến Luật các hạ ngươi đệ nhị, làm nàng đệ tam, quỷ kiếm sầu bỗng nhiên đánh gãy Đại Ly nói. ở Yến Luật nhướng mày thời điểm, bồi thêm một câu, thân thể của nàng có bệnh kín, tương đối tự ti, Yến tiên sinh thỉnh thông cảm. Yến Luật hiển nhiên là có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, ánh mắt thực cổ quái, còn hơi có chút thương hại, lập tức khoan dung độ bạo lều dường như, gật đầu. Thực dứt khoát, có thể, Đại Ly, lão tử có thể nói tiểu quỷ ngươi hảo cơ trí sao? Vậy như vậy đi, tiểu quỷ ngươi cái này chủ ý không tồi. Vậy ngươi đệ nhất, cởi quần áo đi, ao liền ở cách đó không xa. Vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến, này cách gian cũng không lớn. Vạn ác kỳ sơn quán A, rõ ràng như vậy thổ háo, lại đem cách gian làm đến như vậy tiểu, mẹ nó cố ý đi. Bất quá quỷ kiếm sầu tuy rằng là như vậy nói, giờ phút này cũng có chút thù tạc. Nhìn nhìn Đại Ly hai người, còn thỉnh các ngươi lảng tránh hạ. Yến Luật không tỏ ý kiến, chính xoay người, còn thẹn thùng. Ta cái gì nam nhân không thấy quá a. Quỷ kiếm sầu hô hấp cứng lại, đè ép mày, vậy ngươi trước. Đại Ly lập tức cười, vung tay lên, làm ra một cái đại bình phong ngăn ở phía trước, lại vung tay, hai cái ghế dựa, một cái bàn trà, ngươi tẩy đi, chúng ta chờ là được, cho nên ngươi là tới du lịch đi. Quỷ kiếm sầu trừ trừ khóe miệng, đi qua bình phong bên kia, Yến các hạ, mời ngồi ạ. Yến Luật không cự tuyệt, ngồi xuống đi sau, đó là nhìn đến Đại Ly làm ra một mâm cà chua. Cầm một viên, ăn, vẫn luôn ở ăn, mà bình phong bên ngoài quỷ kiếm sầu ở cởi quần áo, thoát xong. Không, quá chậm, thay đổi người khác đều có thể thoát 3 lần, tiểu quỷ. Ta cảm thấy này bình phong giống như có điểm trong suốt. Người nào đó vẫn là gian tà, liền biết nữ nhân này tâm liền cùng nàng quần áo giống nhau hắc. Tá ma không giết lừa, nàng chỉ đùa giỡn lừa. Quỷ kiếm sầu hối hận đến ruột đều thanh, bay nhanh mà thanh quần áo, bước vào trong ao, tiếng nước rầm, 3 mét bản nhảy cầu sao, động tĩnh lớn như vậy, tiểu quỷ, thoải mái không, quân tử ly, ngươi lại xảo ta liền nói cho Diệp Tử Thanh đi, người nào đó bay nhanh an tĩnh, một canh giờ kỳ thật cũng không ngắn, Đại Ly không dám ở Yến Luật người này trước mặt tu luyện. Đó là chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy mà hữu hiệu phương thức tống cổ thời gian. Ngủ, quỷ kiếm sầu ra tới thời điểm, nhìn đến đó là Kiều Chân, nghiêng đầu, nghiêng thân mình ngủ người, kia tư thế không khó coi. Chính là có chút sao, nữ nhân này thế nhưng ngủ rồi. Bên cạnh còn có cái nam nhân đâu? Trắng bạch người nọ, hắn quay mặt đi, hơi hạ giọng, Yến Luật các hạ, đến phiên ngươi. Yến Luật gật gật đầu. Đứng dậy, Yến Luật các hạ, có không làm ta ở chỗ này lâu đãi một hồi, sau đó chúng ta cùng nhau rời đi, như thế nào? Yến Luật hiển nhiên có thể nháy mắt đã hiểu quỷ kiếm sầu dụng ý. Nhìn nhìn quỷ kiếm sầu, lại xem trên mặt đất người nọ, nói, ta không loại này yêu thích, bất quá tùy ngươi. Hắn vừa muốn đi, Đại Ly bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn đến quỷ kiếm sầu hai người đó là xoa xoa cái trán. Có chút lười nhác đến nói, nha, người ra tới lạp, đến phiên Yến Luật cởi quần áo. Có lẽ là mới vừa tỉnh lại trong nháy mắt không hề phòng bị. Quỷ kiếm sầu nhìn người này oai thân thể, một bàn tay cắm vào tóc ngắn liêu liêu, híp mắt, rõ ràng nghe được người này tiếng nói lười biếng mà lực khan khan. Có chút nữ nhân độc hữu thanh vũ quyến rũ, mà kia hai mắt cũng là vô luận như thế nào cũng che lấp không được yêu. Bất quá ngươi trọng điểm chính là cởi quần áo. Yến Luật nhìn nàng một cái, đi qua bình phong kia đầu, quỷ kiếm sầu yên lặng nhìn Đại Ly. Ngươi có thể không nói lời nào, nga. Cho nên ngươi muốn ta ca hát. Ta không ý tứ này. Quỷ kiếm sầu đã không kịp ngăn trở, phía sau bình phong cởi xuống quần áo. Yến Luật bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến dễ nghe tiểu khúc, cô nương ngươi nhấc lên ngươi khăn voan tới. Lộ ra người khuôn mặt nhỏ tới, thủy nhi tí tách u, tẩy tẩy chân nhi tẩy tay nhỏ, cởi áo khoác thoát nội bộ, giặt sạch mặt trên tẩy phía dưới, linh hồn hít thở không thông có hay không. Yến Luật động tác cương ở nơi đó, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, bên ngoài quỷ kiếm sầu cũng không hô hấp tỉ. Tỷ, tỷ, người thật sự một hai phải màu đỏ tím đùa giỡn nhân ra sao? Bất quá tuy rằng ca từ khó có thể lọt vào tai, nhưng là nghe nghe, kỳ thật cũng rất không tồi, chủ yếu là đại người nào đó rất sẽ ca hát, còn sẽ phổ nhạc, không đi điều. Hơn nữa mê người tiếng nói, quỷ kiếm sầu hai người thực mau thành thói quen. Hơn nữa tùy ý loại này giai điệu cùng ca từ ở trong đầu cắm rễ. Thói quen a, thật đáng sợ. Nói quỷ kiếm sầu hiển nhiên không nghĩ tới quá đại ly người này tuy rằng không phải sẽ lấy trứng chọi đá người, nhưng là cũng thập phần mang thù. Đối với nàng địch nhân hoặc là ẩn tính địch nhân, cũng hoặc là làm nàng có hại quá người. Liền tính trước mắt thực lực không bằng, nàng cũng sẽ vắt hết óc từ những mặt khác trả thù trở về, tỉ như hiện tại, yến đại cao thủ đã bị vô sỉ mà hung tàn đến chơi lưu manh, mà cách vách bên này đã phao tốt danh kiếm đi ra ao, chồng lên quần áo thời điểm không tự giác chiều đối diện kia mặt tường nhìn lại. Ngón tay hơi khúc khẩn, không biết nàng thế nào. Ra cửa sau, danh kiếm thấy được chính sảnh đã là có không ít người đợi. Vừa thấy đến danh kiếm ra tới, động tác nhất trí tảng lớn người nhìn qua, kỳ thật đi. Danh kiếm, hiện tại cũng coi như là vừa mới phao xong tắm đi. Cả người tựa hồ còn mang theo đinh điểm hơi nước dường như mi, phát, mắt, hắc đến tỏa sáng, da như ngưng chi, môi điểm phấn mặt, lại là nam nhi thân, đương trường liền có hơn phân nửa nữ tu xem ngây người, nam tu nhóm cũng là sửng sốt, có chút khó có thể thu hồi ánh mắt, nói thật. Liền như vậy một khắc có lẽ liền có rất nhiều nam nhân bị hung tàn đến bẻ cong, tỉ như trăm dặm phong huyết, ngự nhiên nhìn đến danh kiếm, tức khắc cười, ta liền đoán ngươi mau ra đây, ân, danh kiếm nhìn hạ bốn phía. Nàng không ra tới, bài phía sau, ở lo lắng nàng có phải hay không bị chiếm tiện nghi. Ngự nhiên như cũ cười, không, danh kiếm lắc đầu, vừa lúc tương phản, vừa lúc tương phản. Ngạch, ai, lo lắng người khác bị nàng chiếm tiện nghi. Một cái khác cách gian, tương tây cung ngồi. Nhìn cách đó không xa trong ao Diệp Tử Thanh, thủy quang che lấp. Nàng cũng chỉ có thể nhìn đến lỏa ra tới đầu vai cùng đen như mực tóc dài, nhưng là không thể không nói. Quân tiện nhân đáp thượng nữ nhân một đám đều tú sắc khả san a, nói cái này là biểu tỷ đi tương đương này. Toàn gia gen thật đúng là nghịch thiên, Diệp cô nương cùng quân công tử cảm tình cũng thật hảo. Ta chính là rất ít xem nàng đối mặt khác nữ tử như vậy kính trọng, lại nói cảm tình hảo. Lại nói kính trọng, người đây là mấy cái ý tứ. Đưa lưng về phía, thấy không rõ Diệp Tử Thanh biểu tình. Bất quá có thể tưởng tượng cái này rơi vào vô tình nói cô nương khẳng định là mặt vô biểu tình. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga. Đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.